Chương 1003, ngăn lại ủ trì hạ ít chia. Cầu toàn định, phần 2. Chương 1003, ngăn lại ủ trì hạ ít chia cầu toàn định, phần 2 mà ở lưỡng ngoài ngàn mét trong sân động, kỳ sảng cũng là đột nhiên mở hai mắt ra, rên khẽ một tiếng, từ khoe miệng của hắn toát ra một tia tinh hồng tiên huyết tới. Ghê tởm kỳ sảng gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt mang theo ngân lệ, cùng với một tia giấu kỹ đi ý sợ hãi. Bởi vì với hắn mà nói, vừa mới voi rông chuyển phân thân tử vong thời điểm mang đến cho hắn trúng kích, thật sự là có chút quá. Trương Tường một kích kia nhìn như thong thả, nhìn như có thể né nhanh qua đi một kích kia. Hắn cũng là liên tiểm tránh cũng không kịp, cũng đã là bị đối phương giết chết. Cái này tại sao có thể không cho hắn cảm thấy khiếp sợ và một chút sợ hãi đâu? Phải biết rằng, thân là cấp độ S ảnh cấp cường giả chính hắn, coi như là chống lại cái này một cái tổ chức người mạnh nhất linh hắn chính là có thể kiên trì một đoạn thời gian không ngắn, làm sao có thể sẽ nhanh như vậy liền bị thua ở Trương Tường trên tay đâu? Bất quá, hắn cái này một cái ý nghĩ, chẳng qua là lóe lên một cái rồi biến. Mất mà thôi, đã bị hắn thật sâu chôn tàng ở trong lòng. Chỉ bất quá, hắn không biết đúng. Trương Tường đúng là có nhất chiêu giết chết chiêu thức của hắn, bất quá kia cũng là cần phải tiêu hao rất nhiều lực lượng. Thậm chí còn có thể để hắn ở trong thời gian ngắn chưa gượng dậy nổi chiêu thức. Hắn vừa mới sở dĩ sẽ bị Trương Tường nhanh như vậy giết chết. Trừ hắn ra ở chiếm cứ một tia trên phong chi sau, liền có chút sơ ý ở ngoài. Mà là bởi vì hắn lợi dụng voi giống chuyển phân thân chế tạo ra phân thân, chỉ có được hắn bản thể 70% tả hữu lực lượng mà thôi. Nguyên bản bản 30% đối mặt với chưa quen biết thân thể, còn có vậy cần một lần nữa lực lượng quen thuộc phân bố. Hắn mới có thể né tránh không kịp mà thôi. Nếu như là đổi thành hắn bản thể nói, có thể hắn chính là sẽ tránh không tránh nổi đi. Thế nhưng, hắn nhưng tuyệt đối sẽ không nhất chiêu liền bị giết chết, tối đa cũng chính là chịu chút trọng thương mà thôi. Đối mặt với sở hữu cường đại trả cờ dạ lực lượng, còn có giao cơ cung cấp trả cờ dạ chính hắn, muốn phải nhanh chóng mà khôi phục thương thế, sau đó sẽ chiến đấu tiếp, là không có vấn đề quá lớn. Mà đang ở kỳ sảm kêu lên một tiếng đau đớn đồng thời, kia đứng ở trên chủ vị hiểu chi thủ lĩnh Linh cũng là lại một lần nữa mở hai mắt ra. Thất bại Linh đang mở ra từng vòng gìn nệ gẳng, nhìn về phía kỳ sảm phương hướng. Đúng, lực lượng của địch nhân quá mạnh mẽ. Kỳ sảm có chút không cam nói rằng. Ha ha, ngươi nên chỉ có gặp phải địch nhân không bao lâu chứ nhanh như vậy đã bị giết chết. Đúng nhường, cũng là ngươi quả thực lực lượng chỉ có một chút như vậy à? Ở một bên hì đạn cũng là bắt đầu chê cười đứng lên. Câm miệng cho ta, ngươi lợi hại ngươi đi a. Kỷ Sảm trong mắt tốc biến qua một tia ngoan lệ. Đối với nhiều lần khiêu khích hắn hì đạn, hắn đã là nhẫn đến mức tận cùng. Chỉ bất quá, hiểu chi thủ lĩnh Linh cũng là lại một lần nữa lên tiếng. Hì đạn hiểu chi thủ lĩnh Linh nhìn về phía hì đạn phương hướng. Hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú vào mà thôi, cũng là để hì đạn có chút không cam câm miệng bắt đi. Sau đó, hắn chỉ có nhìn về phía Uchiha Itachi phương hướng. Như thế nào đây vẫn có thể ngăn cản thời gian bao lâu? Hiểu chi thủ lĩnh Linh hướng về Uchiha Itachi tuần hỏi. Mà theo một tiếng này hỏi mà vang lên, Uchiha Itachi cũng là trợn mở con mắt. Chỉ bất quá, theo hắn trợn mở con mắt, mọi người ở đây nhưng đều là hơi kinh hãi. Bởi vì, bọn họ cũng thật lâu chưa bao giờ gặp, như thế nghiêm túc Uchiha Itachi. Đã ngăn cản không được cụ trí hạ ít chia mở lấy tinh hồng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, chậm rãi nói rằng. Ánh mắt của hắn có chút sương mù, cái này ở chứng minh ở một người phương hướng chi trên, hắn đang ở nằm ở trong khổ chiến. Bất quá, cũng không cần lo lắng. Bọn họ cách nơi này, còn có một khoảng cách, chờ bọn họ tìm được, lại đem kết giới cùng phong ấn giải trừ nói, trong khoảng thời gian này cũng đã là cũng đủ chúng ta hoàn thành phong ấn. Uchiha Itachi lãnh đạm nói rằng. Thế nhưng, theo hắn nói xong, hắn cũng là lại một lần nữa chậm rãi nhắm lại con mắt, đem tâm thần quay lại trong chiến trường. Mà ở 2 phút trước Ken thanh âm, liên tiếp không ngừng mà vang lên. Uchiha Itachi vang ra, bay vụt hướng nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ phương hướng phi tiêu, nhưng đều là bị mặt khác bôn nở cái phi tiêu cho chuẩn xác không có lầm ngăn trở ngăn lại. Mà cùng lúc đó, Trương Tường thân ảnh cũng là chậm rãi trong rừng rậm tới gần nơi này một bên. Bất quá, nói là chậm rãi nhưng trên thực tế tốc độ cũng là vô cùng mau. Chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, Trương Tường giống như là sẽ xúc địa thành thốn một dạng mà, liền đi tới Uchiha Itachi trước mặt. Các ngươi đi trước đi nơi đây, giao cho ta trường tưởng chậm rãi nói rằng. Cùng lúc đó, hắn chính là đem tay phải trên nắm phong cách cổ xưa vỏ kiếm, ném tới trên mặt đất. Đối mặt với ủ trí hạ ít chỉa cái này một cái tiếp cận với đúng toàn năng, ảo thuật, nhẫn thuật, thể thuật đều là tinh thông tồn tại, muốn chiến thắng đối với mới có khả năng cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Mà nghe trương tường thoại ngữ, cả cạ sĩ cùng nạ rủ tổ bọn họ không khỏi đúng nhìn nhau liếc mắt. Cuối cùng, bọn họ vẫn gật đầu một cái. Như vậy, nơi đây liền giao cho ngươi, chúng ta trước hết đi trước mặt. Cả cạ sĩ gật đầu, đưa hắn trên trán hộ ngạch cho kéo xuống. Che ở hắn vừa mới mở ra không bao lâu tam câu ngọc xạ gì gặng. Mà theo cả cả sỉ thanh âm hạ xuống, vô luận là cả cả sỉ đám người, vẫn là xa nhẫn giả thôn trịa rổ bà, đều là bắt đầu cấp tốc hướng về nguyên bản trước phương hướng phóng đi. Chỉ bất quá, vào lúc này, Uchiha Itachi cũng là chợt động. Hắn toàn bộ thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, liền hướng cả cả sỉ phương hướng vọt tới. Từ trong tay của hắn, lại là quăng ra liên tiếp vài gốc phi tiêu đến. Ở giữa không trung cực kỳ phức tạp đụng vào nhau lấy, thay đổi với nhau quy tích, để cả cạ sĩ khó có thể dự liệu được phi tiêu công kích địa phương. Thế nhưng, đối mặt với kia hướng cùng với chính mình bay vụt mà đến phi tiêu, cả cạ sĩ cũng là mặt không đổi sắc, không có bất kỳ động tác mà tiếp tục hướng về phía trước chạy. Mà chính là chỉ một lúc, trương tường thân ảnh cũng là chợt xuất hiện ở tại cả cạ sĩ trước người. Ken, ken thanh âm liên tục không ngừng mà vang lên. Hết thể phi tiêu, đều bị trương tường dùng trong tay ám ảnh yêu nhận cho đờ bay. Mà trong tay hắn ám ảnh yêu nhận trải qua 2 năm sau đó, cũng là xảy ra không ít biến hóa. Ở dạ hồng tới lưu chuyển tinh hồng tia sáng trên thân kiếm, lúc này đã là trở nên một mảnh tinh hồng trong suốt, nhưng cũng không lại đúng lưu chuyển tinh hồng lưu quang, mà thị kiếm thân lại hướng về tinh thể một loại phương hướng phát triển. Bất quá, đây cũng là không tí ti ảnh hưởng ám ảnh yêu nhận sử dụng. Thậm chí còn, trình độ cứng cắp ngược lại là gia tăng rồi. Ta nói, ta làm người đối thủ trương tường buông xuống trước người ám ảnh yêu nhận túi đầu chậm rãi nói rằng. Mà ở phía sau hắn, cả cạ sĩ cùng trịa rổ bà đám người, thì là nhanh chóng vọt tới S hôm qua thiên nhất ngàn trương ở trong bầy thỉnh cầu mọi người 100 VIP điểm, mới chỉ có 4 người nguyện ý.